Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Bạch Khởi Nguyên ngón tay cũng không dùng lực, nhưng là Đằng Vân lại có loại đau tận xương cốt cảm giác. Tựa như là bị hắn như vậy nhẹ nhẹ nhất chỉ, thân thể của mình thì bị vạch trần, ta dày ngói tường cao phòng thủ kiên cố. Ở trước mặt người không chịu nổi một kích, có lẽ nàng tại đây chàng đoạt ngôi kịch vui bên trong đóng vai ám muội nhân vật, nhưng là vô luận là người tốt người xấu, nàng cũng chung quy là nữ nhân, cuối cùng có chính mình tình cảm cùng dục vọng. Nàng ưa thích Bạch Khởi Nguyên, nhưng lại muốn trợ giúp Bạch Khởi Nguyên đuổi theo một cô gái khác, là thật tâm hay là giả dối thì liền chính nàng đều không phân biệt được. Khởi Nguyên, Đằng Vân hốc mắt ướt át, khỏa khỏa mắt nước mắt tràn mi mà ra. Không cho phép khóc, Bạch Khởi Nguyên trầm giọng quát. Ta ghét nhất nữ nhân khóc. Đằng Vân thì tranh thủ thời gian lấy tay gánh lau nước mắt, lại không nghĩ rằng càng lau càng nhiều, đành phải chạy tới rút ra khăn tay che mắt. Nhìn thấy Đằng Vân bộ dáng chật vật như vậy, Bạch Khởi Nguyên tâm lý lệ khí rốt cục lắng lại rất nhiều. Sắc mặt cũng hơi chậm lại, cái kia làm cho người không rét mà run ý cười không thấy một chút tung tích. Khổng Khê nữ hài tử thông minh như vậy, ngươi cho rằng ngươi để ký giả đi chụp ảnh chúng ta ăn cơm, nàng sẽ nhìn mà không minh bạch sao? Nàng chính là không nói mà thôi. Bạch Khởi Nguyên nhìn lấy không ngừng nức nở Đằng Vân, lên tiếng nói ra, Khởi Nguyên, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Khổng Khê quá chú ý cẩn thận, ta nghĩ đến nếu là đem hai người các ngươi quan hệ hướng truyền thông trước vạch trần đâm một cái, nói không chừng ngược lại có thể thúc đẩy nàng hướng phía trước đi trên một bước. Không phải vậy lời nói, ngươi tiến một bước, nàng thì lui một bước, khi nào mới xong a? Ngươi đây không phải đang giúp ta, mà là tại hại ta. Ngươi là ta đối tác, ngươi làm ra hết thảy đều sẽ bị Khổng Khê ngộ nhận là ta để ngươi làm như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, Khổng Khê tâm lý sẽ nhìn ta như thế nào? Ước người ăn bữa cơm, nhưng lại vụng trộm nói cho ký giả đi chụp ảnh. Đây không phải cái tiểu nhân hành động sao? Ta Bạch Khởi Nguyên không làm việc hèn hạ như vậy, nhưng là, không có nhưng là. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng quát bảo ngưng lại Đằng Vân, lên tiếng nói ra, về sau ta cùng Khổng Khê sự việc không cho ngươi nhúng tay. Trong nội tâm của ta tự có chủ ý, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác liền đầy đủ. Vâng, ta hiểu rõ, Đằng Vân thấp giọng nói ra. Bạch Khởi Nguyên đi qua bưng lên giữ ấm chén uống một miệng nước trà. Bởi vì hắn đi ra ngoài ưa thích mang theo giữ ấm chén, thậm chí còn dẫn dắt một cỗ người trẻ tuổi giữ ấm chén dưỡng sinh dậy sóng. Nói một chút đi, sau đó phải làm sao bây giờ? Vừa rồi Lật Đồng lôi kéo ta phiếm vài câu, nói Khổng Khê hiện tại đối kịch bản thật là quá bắt bẻ, một lát sợ là sẽ không nhận bộ kịch mới, muốn cho ta cùng Tô Âm diễn cơ trưởng tiên sinh bộ phim này. Ngươi thấy thế nào? Đằng Vân trong nháy mắt khôi phục khôn khéo già dặn nữ cường nhân tư thái, dùng khăn ướt nhẹ nhàng chấm rơi khóe mắt nước mắt, hỏi, Khởi Nguyên nhìn qua bộ này kịch bản sao? Không có, Bạch Khởi Nguyên nói ra. Nói thật, hắn cũng không nghĩ nhìn. Không nghĩ tới Khổng Khê cùng Tô Âm tranh chấp nửa ngày kịch bản, lại là cái kia Trần Thuật viết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không thích cái kia Trần Thuật, không thích hắn phương thức nói chuyện, không thích hắn nụ cười, không thích hắn cùng với Khổng Khê hai người trên thực tế tổng cộng cũng không có qua tiếp xúc mấy lần, nhưng là mỗi một lần gặp mặt đều là bởi vì Khổng Khê. Mà hắn cũng cảm giác được, Khổng Khê đối với hắn và đối đãi người khác là khác biệt. Khổng Khê xuất đạo nhiều năm, một mực không có nói qua yêu đương. Ngẫu nhiên có mấy lần, lời đồn, đăng báo, rất nhanh cũng liền tan thành mây khói. Bởi vì những phóng viên giải trí đó tràn đầy phấn khởi theo dõi một năm nửa năm về sau. Phát hiện xác thực như bọn họ nói tới chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Sợ là liền phổ thông quan hệ cũng không tính. Bọn họ phát hiện Khổng Khê muốn sao quay phim đập quảng cáo. Muốn sao thì chính mình đều ở nhà cùng mỗi ngày đi phòng tập thể hình đánh thẻ đưa tin. Ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng đại đa số đều là chút nữ tính bạn bè. Cùng những lời đồn đó đối tượng 2-3 cái nguyệt đều không có một lần chính thức hẹn hò. Dạng này cũng có thể được xưng tụng là yêu đương sao? Đây là một đóa làng giải trí, kỳ hoa. Chính là bởi vì giải Khổng Khê, tin tưởng Khổng Khê làm người. Cho nên hắn mới đúng Khổng Khê như thế mê muội, muốn cầu mà làm bạn lữ. Nhưng là sao nàng hết lần này tới lần khác thì đối cái kia trần thuật như thế khác biệt đâu. Không có giới hạn, không thêm phòng bị, trước kia trần thuật chưa từng xuất hiện trước đó. Khổng Khê đối tất cả nam nhân đều, chỉ dám nhìn từ xa. Bạch Khởi Nguyên coi là đây là Khổng Khê tự thân bảo hộ. Dù sao, làng giải trí nữ nghệ sĩ thật sự là quá chiêu người nhãn cầu. Cùng bằng hữu ăn bữa cơm cũng là chuyện tốt gần. Uống chút rượu cũng là ở chung một phòng. Cơm tối hơi ăn no một chút đều sẽ bị giải thành phụng tử thành hôn. Nhưng là sao hết lần này tới lần khác Trần Thuật là một ngoại lệ đâu. Trần Thuật bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí là từ Khổng Khê nhúng tay an bài tiến đến. Lâm Kỳ bên kia đã kỹ càng cùng hắn giảng giải toàn bộ thao tác quá trình. Nàng có thể bồi tiếp nam nhân kia ngồi ở kia loại dơ giấy bẩn thỉu kém mì sợi quán ăn mì. Nàng có thể bồi tiếp nam nhân kia tại Châu Giang một bên quầy hàng lớn ăn hải sản. Đồng dạng là vì người đàn ông này, thậm chí không tiếc chủ động nhảy ra tranh đoạt kịch bản đặt mình vào nguy hiểm Bạch Khởi Nguyên. Không tin Trần Thuật so với chính mình càng thêm ưu tú. Cũng không tin Khổng Khê sẽ yêu dạng này một người nam nhân. Nhưng là, từng màn hiện thực chứng kiến nhưng lại để tâm hắn sinh nghi ngờ. Bởi vì đáy lòng vô tư, cho nên mới không quan trọng ngoại giới đối quan hệ bọn hắn đồn đại. Bạch Khởi Nguyên tại trong lòng suy nghĩ, hắn biết Khổng Khê thực chất ở bên trong quật cường. Nàng không nguyện ý làm việc, ai cũng miễn cưỡng không được. Nhưng là, vạn nhất Khổng Khê thật là thích cái kia Trần Thuật đâu. Cái kết luận này đem Bạch Khởi Nguyên chính mình cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Một cái trống giống xuất hiện, giá, nam nhân. Làm sao bì kịp được chính mình nhiều năm thủ hộ cùng làm bạn. Ta cảm thấy đương vụ chi tranh cũng là xem trước một chút kịch bản. Nếu như kịch bản xác thực như ngoại giới nói tới như vậy đặc sắc. Khởi Nguyên cùng Tô Âm xứng một bộ phim cũng là rất không tệ. Dù sao, lúc làm việc, tình cảm riêng tư vẫn là muốn để ở một bên. Có thể duy trì tự thân hình tượng, nhân khí lần nữa tăng lên trên diện rộng. Có lẽ có cơ hội lấy thêm về một giới ảnh đế. Đều thật là tốt thu hoạch lại nói. Tô Âm hiện tại nhân khí xác thực nóng nảy, diễn kỹ cũng bị vô số nghiệp giới nhân sĩ khẳng định. Nàng tiến bộ còn là rất lớn. Hiểu rõ, Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu. Đối với công tác chuyên nghiệp tính, hắn vẫn là nguyện ý tín nhiệm Đằng Vân. Nếu như kịch bản không lời hay, hoặc là nói kịch bản không tốt lời nói, vậy liền đem bộ phim này cho đẩy đi. Đằng Vân nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên con mắt. Nhẹ nói, ngươi đã tại hội nghị cấp cao bên trên công khai tỏ thái độ chống đỡ Khổng Khê. Lúc này lại đem bộ phim này năm số 1 cũng thoái thác. Dạng này sẽ nhường Khổng Khê lòng sinh cảm động, cũng làm cho ngoại giới cảm thấy Bạch gia có tình có nghĩa đối ngươi đánh giá thái độ càng tốt. Bạch Khởi Nguyên ý vị thâm trường nhìn Đằng Vân liếc một chút. Nói ra, ta nhìn một hồi kịch bản. Ngươi đi mau đi, được, Đằng Vân đáp ứng một tiếng, dẫn theo chính mình túi sách quay người chỉ hướng bên ngoài đi đến. Chờ đến cửa gian phòng đóng lại, Bạch Khởi Nguyên ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Nếu như một người đối ngươi quá mức quen thuộc, thật sự là khiến người ta rất không có cảm giác an toàn a. Ấm áp lãng mạn kiểu Tây trong nhà ăn, Trần Thuật cùng Khổng Khê ngồi đối diện nhau. Khổng Khê một bên lật xem đồ ăn bài một bên gọi món ăn. Đối bên người nhà ăn quản lý nói, Kobe Felix, 97 phần, súp nấm, lại tới một cái rau xanh salad. Ngẫm lại, nói ra, các người bên này lơ chua có cái gì tốt năm? Mở một chai, chúng ta bên này tốt nhất năm là năm 2005. Vậy thì tốt, vậy liền mở một chai năm 2005 lơ chua. Trước hết phía trên những thứ này đi. Khổng Khê nói ra, được, nhà ăn quản lý tiếp nhận menu liền chuẩn bị rời đi. Ta còn không có gọi món ăn đây. Trần Thuật đưa ra kháng nghị, bò bít tết cùng súp nấm chính là chọn cho ngươi. Khổng Khê nói ra, ta biết ngươi đối nhà này, nhà ăn chưa quen thuộc, cho nên thì hướng ngươi đề cử trong này hai đạo bảng hiệu đồ ăn. Đều là ta thích ăn nha. Ngươi cũng chỉ ăn rau xanh salad. Trần Thuật trừng to mắt. Đúng à, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Khổng Khê hỏi lại, ngẫm lại, lại nịnh nọt giống như nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Nếu như có thể lời nói, ngươi có bữa ăn bánh mì có thể cho ta ăn một khối nhỏ sao? Thì ăn một khối nhỏ, các ngươi những thứ này nghệ sĩ vì đẹp đẽ thật sự là liền mệnh đều không? Muốn. Nếu như không dễ nhìn lời nói, muốn mạng làm cái gì? Khổng Khê híp mắt mỉm cười, giống như là một cái đang đánh giá lấy đối diện con mồi tiểu hồ ly. Nói ra, Trần biên kịch, hiện tại cảm giác như thế nào? Cảm giác, Trần Thuật nói ra, còn không bằng lão cha mì quán mì lòng ăn ngon. Trần biên kịch, ngươi tâm cũng quá nhỏ a. Khổng Khê bất mãn nói ra. Lần đầu làm biên kịch viết ra kịch bản liền bị đông chính nổi tiếng nhất hai cái nghệ sĩ tranh đoạt. Mà lại bán như thế một cái giá tốt để ngươi mời ta ăn bữa tiệc thì không bỏ được. Làm sao lại như vậy? Cũng là ngày ngày mời ngươi ăn cũng không có vấn đề gì. Trần Thuật hận không thể vỗ bộ ngực đánh. Cược, nói ra, không phải liền là mỗi bữa một phần rau xanh salad sao? Nói đến cùng ta mời không nổi giống như. Khổng Khê thì nháy mắt mấy cái. Nụ cười thì càng thâm thúy mê người hơn. Nói ra, đây chính là ngươi nói. Ta nhưng là sẽ coi là thật nha. Thì là thật chứ sao. Một phần rau xanh salad có thể có bao nhiêu tiền. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tiện tay lật nhìn một chút bên cạnh tiền ăn đơn. Rau xanh salad thật đúng là không rẻ. Dù sao, ngươi nhưng là ta bắp đùi, không có bắp đùi, liền không có ta hôm nay, theo bắp đùi trèo lên trên, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay, biết liền tốt, Khổng Khê đắc ý ngẩng đầu lên. Sau khi nói xong, hai người đột nhiên phát hiện vừa rồi lời nói bên trong ý vị giống như có chút không đúng lắm. Cái gì gọi là, theo bắp đùi trèo lên trên, à... Không chỉ là thăng chức rất nhanh, mà còn tới một cái khó mà nói a, lưu manh. Khổng Khê môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ này, Trần Thuật cũng có chút cứng ngắc, không có ý tứ nói ra, ta không có ý tứ kia. Ngươi đừng hiểu sai, nhìn thấy Khổng Khê ánh mắt ta không có một chút tin tưởng ngươi bộ dáng. Trần Thuật nghĩ đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nói ra. Đã ngươi ưa thích cơ trưởng tiên sinh kịch bản này, là sao tranh giành đến về sau lại tặng cho Tô Âm đâu? Ta là ưa thích a, lần thứ nhất viết kịch bản, liền có thể viết tốt như vậy, thật sự là rất lợi hại. Khổng Khê đối với Trần Thuật giơ ngón tay cái lên, sau đó ấn xuống theo, làm ra một cái, vì ngươi pha trò, động tác khả ái. Nói ra, nhưng là... Cũng không có nghĩa là ta nhất định muốn biểu diễn a. Có ý tứ gì? Trần Thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta cũng không định biểu diễn cơ trưởng tiên sinh bộ này kịch. Khổng Khê nói ra, xem hết kịch, Bản một khắc này, liền đã quyết định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.